nếm thử có vô đột phá phong tỏa khả năng. Không nghĩ tới tất cả dừng ở này, Tâm Phạn trong mắt, Bạch Nguyệt ngay sau đó quát chói tai một tiếng. Nói, chư vị đạo hữu, Tâm Phạn nếu không cho chúng ta đường sống, hắn tuy là Tiêu Giao Du, chính là ta trời chung quy người nhiều, cho dù táng thân hắn tay cũng tốt hơn bạch bạch chịu chết. Thả theo ta đi giết hắn. Kinh nàng này một tiếng hô, ở đây tu sĩ ngay sau đó chấn tác tinh thần, sôi nổi vận chuyển pháp lực hướng tới Tâm Phạn quanh sát mà đến, mà nhìn về phía các màu pháp lực đạo thuật cùng pháp khí thần thông đều uyển tựa sao băng đánh úp lại. Tâm Phạn trong mắt chớp động vài phần không chút để ý. Hạ giới tiện dân, con kiến thôi, hắn cả người pháp lực phát ra, sậu nước sôi hỏa huyền vực, bên cạnh người khai ra từng đóa nước lửa hoa sen, nội bộ chưa có phi phàm uy lực, đem đánh úp lại công kích từng cái ma diệt đi. Trên bầu trời kia thu xếp võng cũng là ngay lập tức. Chiều giảm xuống lạc, nó cực đại, giờ phút này lại là ở nhanh chóng thu nhỏ lại. Muốn đem trong đó người một lưới bắt hết, Tâm Phản ngầm bấm đốt ngón tay thời gian. Đồng tử chỗ sâu trong chớp động u quang, xem nơi này thiên địa năm khí biến hóa, nhận thấy được hành hỏa chi khí dần dần từ thủ vị suy kiệt rơi xuống. Màn trời phía trên vân khởi kích động, sáng ngời dần dần trở nên ám trầm, liền biết chính mình chờ đến đã đến giờ, hắn lập tức không hề lưu thủ. Cả người pháp lực bạo dũng mà ra, ở mọi người cảm giác chung này hơi thở đó là từ phản hư lúc đầu một đường thẳng vào trung kỳ, Bạch Nguyệt cùng rất nhiều tu sĩ mặt mang hận sắc, làm bạn đồng hành chừng đã hơn một năm. Người này thế nhưng vẫn luôn che lấp tu vi còn chưa bao giờ lộ qua dấu vết, trách không được phía trước ứng đối kia đều là phản hư lúc đầu thụ yêu hắn có thể thắng đến như vậy nhẹ nhàng. Đơn luận pháp lực nội tình hắn vốn là muốn vượt qua kia thụ yêu ma vật, Dương Thiên Hạ cùng Tiêu Giao. Dù chính là đại khảm, huống chi đây là đến từ thượng tiên giới con cưng. Này nội tình thực lực càng muốn viễn siêu tầm thường tu sĩ. Cho dù bọn họ toàn lực ngăn cản đều chỉ là châu chấu đá xe, Tâm Phạn thân hình hư ảo thành xương. Khói giật ra, một lần nữa ngưng thật xuất hiện ở co rút lại La Thiên cháo võng ở ngoài, các tu sĩ toàn lực mà phó. Lại bị cháo trên mạng tử kim phù văn tất cả ma diệt trừ khử. Hắn trên mặt cười từ thanh thiền trở nên không kiêng nể gì lên, bất quá là một đám phế vật. Này cháo võng chính là sư tôn ban cho pháp bảo, nãi thiên kim tinh chế tạo, cũng không là thần vật không thể tổn hại, càng có ta phản hư pháp lực làm chống đỡ, các người bất quá là hấp hối giấy rùa. Tâm Phạn tiện tay nắm chặt, tức khắc La Điền cháo võng đã co chặt tới rồi cực hạn. Đem những cái đó tu sĩ toàn bộ thu nạp ở bên trong. Mới vừa không thể tồi thân thể thượng bị kia tơ vàng đã cắt ra vết máu tới, hắn không nhiều lắm ngôn ngữ, tay phải liền lập tức bấm tay niệm thần chú dựng lên. Cháo võng trung di động khởi treo cổ chi lực, đem nội bộ tu sĩ giết chóc không còn. Liền nguyên thần hồn phách đều là bị sinh sôi rảo toái lẫn vào kia huyết nhục trung đi, Tâm Phản. Ánh mắt lộ ra chút điên cuồng cuồng nhiệt, cháo võng mở ra, ở này niệm lực hạ huyết nhục vẫn chưa rơi vào dung nham chung đi. Hắn lấy chỉ vì bút, lấy huyết nhục vì mặc, phác họa khởi hoa văn tới, từ thiếu nhiều nhất, dần dần thành nói huyết sắc kỳ lân đồ đằng, Tây Thiên Đại Ma. Ngươi truyền thừa, bản tôn muốn định rồi, nhìn đồ đằng thành hình. Hắn đột nhiên thấy thư thái vui sướng, dọc theo đường đi chiếu cố này đàn con kiến, thậm chí còn muốn phân ra tài nguyên cung cấp bọn họ đột phá. Thật sự là kêu chi tâm đầu không quá sảng khoái, phàm này đủ loại cũng bất quá là vì tạm gác lại hôm nay lấy bọn họ huyết nhục làm tế phẩm. Mở ra nơi đây thôi, hắn cảm giác quanh mình dao động. Chính hợp sư Tôn Lâm Hành theo như lời nói. Tâm Phản xuất thân thượng tiên đại tông, đều có phi phàm truyền thừa. Đối với này thí luyện thế giới cực kỳ hiểu biết, hỏa suy. Dương lui âm sinh, huyết nhục làm tế, kỳ lân đồ đằng, Tây Thiên Đại Ma cũng từng chết với thánh ma Thương Hà. Nhưng là này tu vi rất cao, bảo tồn hoàn chỉnh truyền thừa tại đây. Thánh ma liền di tới đây núi lửa dung nham làm trấn áp. Chỉ có như thế mới có thể mở ra, tâm phản tính kế như thế lâu. Đó là vì chờ đợi Tây Thiên Đại Ma truyền thừa mở ra giờ khắc này. Tấu chương xong, hết chương.